Tốt nhất con dề, chương 1197, trời cũng giúp ta. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Trương Dịch Đình nhìn thấy ca ca mãnh liệt như thế phản ứng. Sắc mặt không khỏi trong nháy mắt biến đổi, lúc này mới nhớ tới chính mình lúc trước không có đem chuyện này nói cho ca ca. Không khỏi gục đầu xuống, có chút chột dạ thấp giọng nói, không tệ, chuyện này hắn xác thực cũng biết tình. Hắn là thế nào biết rõ? Hắn biết rõ bao nhiêu? Trương Dịch Hồng bắt lại Trương Dịch Đình cánh tay. Một thoáng thời gian mặt như màu đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vốn là hắn cho rằng chuyện này ngoại trừ thần mộc tổ chức. Cũng chỉ có bọn hắn ba huynh đệ biết rõ. Vạn vạn không nghĩ tới Sở gia nhân vậy mà cũng biết chuyện này. Hắn biết rõ là chúng ta trợ giúp lại hộ bọn người tiềm nhập tới thủ đô. Trương Dịch Đình cắn môi một cái, vẫn là đem sự tình chi tiết nói cho đại ca của mình. Toàn bộ hành động cùng kế hoạch, hắn cũng cơ bản rõ ràng, cho nên Hà Gia Vinh khai nghiệp ngày ấy, hắn cũng đặc biệt đi. Đầu óc ngươi cháy hỏng sao? Trương Dịch Hồng không chờ hắn nói xong, tùy tiện lợi hại đánh gãy hắn, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm, nghiêm nghị nói, ngươi tại sao phải chuyện này nói cho hắn biết? Ngươi cũng đã biết, chuyện này thêm một người biết rõ, mang đến phong hiểm lớn bao nhiêu sao, hơn nữa còn là bị Sở Vân Tì loại người này biết rõ. Là hắn chủ động tới tìm ta, Trương Dịch Đình cúi đầu, tựa như một làm sai sự tình hài tử, thấp giọng nói ra, hắn hỏi ta muốn hay không liên thủ đối phó Hà Gia Vinh. Ta nghĩ nghĩ, liền đem kế hoạch nói cho hắn. Lúc ấy nghĩ đến nếu là đại bá bên kia giúp không được gì mà nói. Có thể tìm hắn cùng cha hắn hỗ trợ, lấy cam đoan lại hộ bọn hắn thuận lợi nhập cảnh. Mặt khác, kéo hắn nhập bọn, chúng ta cũng có thể thêm một cái minh hữu. Rốt cuộc lần trước chung dược chú xạ dịch sự tình hắn cũng tổn thất nặng nề. Cho nên hắn đối với Hà Gia Vinh căm hận, cũng không nhất định so chúng ta nhẹ. Nghe được Trương Dịch Đình lời nói này, Trương Dịch Hồng sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn mấy phần. Nhịn không được thở dài, cau mày trầm giọng nói ra, lời tuy nói như vậy, thế nhưng Sở gia phụ tử bụng dạ cực sâu, dùng đến chúng ta thời điểm cùng chúng ta Trương gia xưng huynh gọi đệ. Không cần đến thời điểm, liền coi chúng ta là cái bô một dạng đá một cái bay ra ngoài. Ngươi cùng Sở Vân Vi tầm đó hôn sự, chính là cái sống sờ sờ ví dụ, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn Sở gia kỳ thực so Hà Gia Vinh còn không phải đồ vật. Đại ca, cái này cũng bình thường, không có vĩnh viễn bạn bè, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Trương Dịch Đình vội vàng ngẩng đầu lên, hướng Trương Dịch Hồng khuyên nói, bọn hắn đang lợi dụng chúng ta cũng tương tự đang lợi dụng bọn hắn, ta nghĩ qua. Vạn nhất chúng ta Trương gia có cái gì sự tình, bọn hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tất cả mọi người là trên một sợi từng châu chấu, ai cũng ly không được người nào. Hơn nữa hắn gia môn Sở lão gia tử còn tại thế. Năng lượng phi phàm, nguy nan trước mắt, nhất định có thể giúp đỡ chúng ta một cái. Nghe được hắn lời này, Trương Dịch Hồng nội tâm ngược lại là có chút đồng ý, Sở gia lớn nhất giá trị lợi dụng chính là cái này Sở lão gia tử, bất quá hắn thần sắc hay là hết sức ngưng trọng dặn dò nói ra. Dù sao cùng bọn hắn nhà hợp tác, chúng ta nhất định phải mọc thêm cái tâm nhãn nhi, thời khắc phòng bị bọn hắn, nói không chừng lúc nào, bọn hắn liền sẽ trở mặt không quen biết, vì mình lợi ích cùng chúng ta phía sau đâm đao. Yên tâm đi, đại ca, cái này ta biết, Trương Dịch Đình dùng sức nhẹ gật đầu. Ngoại trừ Sở Vân Tì bên ngoài, không có những người khác biết rõ là chúng ta trợ giúp lại hộ tiềm nhập tới thủ đô A. Trương Dịch Hồng có chút không yên lòng trầm giọng hướng Trương Dịch Đình hỏi. Ngoại trừ hắn, giống như cha hắn cũng biết, Trương Dịch Đình tinh tế vừa nghĩ, nói ra, bất quá không quan hệ, lấy cha hắn thân phận, càng không khả năng đem chuyện này tới phía ngoài tiết lộ. Coi như biết rõ cũng sẽ giả bộ như không biết, Sở Tích Liên biết rõ ngược lại là không có gì, chỉ cần cái kia Sở Vân Vi không biết liền tốt, Trương Dịch Hồng lúc này mới nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi về sau cùng Sở Vân thì gọi điện thoại hoặc là gặp mặt thời điểm. Nhớ rõ cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị Sở Vân Vi nghe được cái gì hoặc là phát hiện cái gì. Ngươi hẳn là cũng nghe nói, nàng cùng Hà Gia Vinh tầm đó còn có như vậy chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Khó nói nàng sẽ không theo Hà Gia Vinh mật báo, đến lúc đó chúng ta coi như phiền toái. Vâng, đại ca, Trương Dịch Đình thấp giọng đáp ứng một tiếng, chặt chẽ nắm nắm đấm, trong mắt bắn ra một luồng cừu hận hỏa diễm. Đại ca hắn lời này nhìn như không có cái gì, nhưng lại tựa như một cái đao nhọn một dạng hung hăng đâm vào bộ ngực hắn. Mặc dù Sở Vân Vi cũng không phải là vợ hắn, thậm chí liền vị hôn thê cũng không tính, nhưng hắn hay là có loại bị đội nón xanh oán tăng chi tình. Hắn biết rõ, Sở Vân Vi không nguyện ý gả cho hắn, cùng Hà Gia Vinh cũng có được quan hệ rất lớn. Đoạn này thời gian là thời kỳ nhạy cảm, chúng ta cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trương Dịch Hồng hướng đệ đệ mình dặn dò, chờ tình thế qua, kiếm đạo tông sư Minh hoặc là thần mộc tổ chức người chủ động tìm ngươi thời điểm. Chúng ta lại làm thương nghị, thế nhưng nhớ lấy nhất định phải cẩn thận một chút, không được bị người ta tóm lấy tay cầm. Yên tâm đi, đại ca, trong lòng ta tính toán sẵn. Trương Dịch Đình nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia âm u. Tổng viện bên trong, Lâm Vũ cùng Annie cùng Triệu Trung Cát liền mân côi tình huống bây giờ cùng lui về phía sau trị liệu. Tiến hành xâm nhập nghiên cứu và thảo luận cùng quy hoạch. Mặc dù Lâm Vũ là trung y bác sĩ, thế nhưng khi còn sống nói thế nào cũng là Thanh Hải Y khoa đại ưu tú tốt nghiệp. Cho nên Tây Y lý luận cũng không yếu. Nghiên cứu và thảo luận lúc đó rất nhiều có quan hệ tại Tây Y phương diện kiến giải cũng là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Dẫn Triệu Trung Cát cùng Annie hai người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Âm thầm bội phục, trong lúc bất chi bất giác đã tối xuống. Triệu Trung Cát tùy tiện vừa cười vừa nói. Chúng ta đi trước ăn cơm đi. Ta cùng nhà ăn bếp sau đã phân phó, để bọn hắn đặc biệt làm mấy đạo đặc sắc đồ ăn chiêu đãi Annie tiểu thư. Có đúng không? Vậy ta nhưng đi theo Annie được nhờ. Lâm Vũ cười cười, tiếp theo nâng người muốn cùng Annie cùng Triệu Trung Cát đi ra ngoài. Thế nhưng lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên chấn động. Hắn vội vàng móc ra xem xét, thấy là bộ thừa cho hắn phát tới tin tức. Nội dung rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, người đã tìm tới. Lâm Vũ thần sắc khẽ động, hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ hai người hiệu suất cao như thế. Vậy mà tại như thế thời gian ngắn bên trong liền đem cái này ba người tìm cho ra. Hắn vội vàng cho bộ thừa đánh tới điện thoại, hỏi dò tình huống cụ thể. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến bộ thừa thanh âm. Uy, Hà tiên sinh, bộ đại ca, các ngươi đã tìm tới bọn hắn sao? Lâm Vũ hơi có chút kích động nói ra. Là ba cái toàn bộ đều tìm tới rồi sao? Đúng, ba cái toàn bộ đều tìm đến. Đầu bên kia điện thoại bộ thừa trầm giọng đáp. Xác định là bọn hắn sao? Không có cái gì sai lầm a? Lâm Vũ có chút không yên lòng hỏi. Không biết, bộ thừa mười phần khẳng định hồi đáp. Ba người này mặc kệ là tướng mạo, hay là dáng người đặc thù, đều cùng Bách Lý cho phần tài liệu kia bên trong miêu tả giống nhau như đúc. Ồ, Bách Lý cho phần tài liệu kia vậy mà như thế tinh chuẩn. Lâm Vũ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nói tiếp, vậy các ngươi tra ra bọn hắn chỗ ở cụ thể số phòng sao? Cái này còn không có. Bộ thừa như nói thật nói. Chúng ta vừa rồi điều tra thời điểm không giống bên trong sân đụng phải bọn hắn. Nhận ra bọn hắn sau chúng ta liền đi theo. Bọn hắn lúc này vừa vặn lái xe đi ra ngoài đâu. Vừa ra cửa không bao lâu, chúng ta một mực lái xe ở phía sau nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn hắn ra ngoài rồi. Lâm Vũ nghe được bộ thừa lời này đột nhiên sắc mặt đại hỉ. Cười nói, quá tốt rồi, quả thực là trời cũng giúp ta. Cách chương.